Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 656, không thể làm chủ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vì sao? Cố Thanh Thanh chỉ là có điểm kỳ quái. Cô biết cá tính Nhiếp Chi Ninh. Tuy rằng bình thường vẫn luôn là cá tính ôn ôn hòa hòa. Giống như với ai đều thực dễ nói chuyện. Nhưng là, nếu sau khi anh ta quyết định một việc, liền nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Vì sao? Cô là cảm thấy Nhiếp Chi Ninh nói muốn chia tay liền nhất định sẽ rời khỏi Từ Tử Câm. Sau đó cô cũng, tay cầm khăn lông của Lãnh Tư Thành chặt chẽ nắm lại. Ở nơi cô không nhìn thấy, phía sau lưng đều là căng chặt đến thẳng tắp. Nửa ngày sau mới nói, Nhiếp Chi Ninh và Từ Tử Câm, không phải giống như bạn trai bạn gái trên ý nghĩa. Hai người bọn họ kết giao và đính hôn, cùng với kết hôn. Sau lưng đều là có ích lợi kinh tế cường đại cùng dính líu vô số đơn hợp đồng thương nghiệp. Thậm chí có cổ đông ở phía sau thao túng. Không phải chính bọn họ muốn thế nào liền thế đó. Có đôi khi thậm chí đến ba mẹ bọn họ đều không thể làm chủ. Cổ đông thao túng. Cố Thanh Thanh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy tin tức này. Lập tức có chút kinh ngạc. Lãnh Tư Thành nhàn nhạt gật đầu. Nhà họ Nhiếp và nhà họ Từ đều là công ty niêm yết. Tuy rằng phần lớn cổ phần trong xí nghiệp gia tộc đều nắm ở trong tay chính mình. Nhưng là, nếu hành động của bọn họ ảnh hưởng giá cổ phiếu công ty, đối mặt với cổ đông và người chơi cổ phiếu khác đều không thể giao phó. Đặc biệt là nhà họ Nhiếp, mấy năm gần đây phát triển không tốt. Đương nhiên ban đầu nhà bọn họ cũng không tốt. Cho nên liền càng không thể thoát ly cây đại thụ nhà họ Từ này. Đương nhiên phát triển không tốt. Ở 3 năm trước đây, Trần Thái Hậu Trần Hiểu Nhã lại có thể dám đối đãi Cố Thanh Thanh như vậy, thậm chí còn dám lấy tiền tới chế nhạo cô. Vốn Cố Thanh Thanh đã mẫn cảm mà yếu ớt, tự tôn đến gần như là tự ti. Loại cách làm này của Trần Hiểu Nhã trực tiếp áp chặt đứt thần kinh mẫn cảm nhất của cô. Thế cho nên đến bây giờ, trong lòng cô đều ẩn ẩn có chút không thể tiêu tan. Bằng không, hiện tại cũng sẽ không nghe thấy tin tức này. Đáy mắt hơi hơi có chút khổ sở cúi đầu xuống. Chính là, năm đó không phải chúng ta cũng. Cô đang lấy hôn sự của hai người bọn họ làm tương tự. Năm đó Lãnh Tư Thành chính là người thừa kế nhà họ Lãnh. Lại cưới cô, phải không? Cho nên Nhiếp Chi Ninh cũng có thể tách ra với Từ Tử Câm. Lại cưới một cô gái nghèo nàn giống cô, địa phương mềm mại nhất trong lòng, bị hung hăng đâm một đao. Đồng tử Lãnh Tư Thành hơi hơi co rụt lại. Sau khi đôi mắt nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, nửa ngày sau mới sầu thảm mở miệng. Nếu không phải năm đó giá cổ phiếu Lãnh Thị Dung truyền, nhà họ Từ rút đầu tư chạy ra ngoài. Hơn nữa anh không thể dính lên kiện gièm pha kia. Không thể không chặn miệng mẹ và anh trai em. Em cho rằng anh. Cách chương.